Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023, nữ thần cấp trên. Diệp Thiên ôn hòa vỗ vỗ Nhan Như Tuyết kiều nộn khuôn mặt. Cười nói, bất luận ngươi làm ra lựa chọn gì, ta đều biết đứng sau lưng ngươi. Nhan Tiểu Hào không đủ gây sợ. Chánh thức đáng giá coi trọng là hắn sau lưng kinh thành Diêu gia. Diêu gia tại sao muốn chống đỡ Nhan Tiểu Hào quay về Giang Thành đoạt quyền đoạt của? Cái này rất làm cho người khác không thể tưởng tượng. Còn có cũng là Diêu Vân Hạ Lạc. Lúc trước ta phân phó Mã Vương gia bọn người áp giải Diêu Vân mang đến Thanh Dương khu sở cảnh sát. Thế mà Diêu Vân lại tại nửa đường phía trên bị người bắt cóc. Theo sau đó Hải Cửu cung cấp tin tức biểu hiện, Diêu Vân là lọt vào Tôn Xương Thạc bắt cóc. Bây giờ, Tôn Xương Thạc đã chết, mà Diêu Mây vẫn như cũ là tung tích không rõ. Nhan Tiểu Hào có biết hay không Diêu Vân hành tung, hoặc là nói hai mẹ con bọn họ, lúc này chính đang mưu đồ một trận càng lớn âm mưu. Ai cũng không biết, mặc kệ bọn hắn có âm mưu gì. Cái kia đối mặt Thủy Chung muốn đối mặt, ta đã cho Diêu Vân cơ hội, cũng cho qua Nhan Tiểu Hào cơ hội, thế mà bọn họ cũng không lĩnh tình, ngược lại làm trầm trọng thêm. Mấy giờ trước, phát sinh ở Nhan gia trong phòng ngủ sự tình, lần nữa hiện lên ở Nhan Như Tuyết trong đầu. Nàng híp lại một đôi tiêu chuẩn mắt phượng, trong mắt nhấp nhô từng đạo lãnh quang, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Tề Thanh nói, đây là bọn họ bức ta, đã bọn họ không cho ta tốt hơn, ta cũng sẽ không để bọn họ tốt hơn. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, tiếp nhận Nhan Như Tuyết câu chuyện, ngươi cần phải để bọn hắn đi chết. Đối với bọn hắn mẹ con cái này được một tấc lại muốn tiến một thước người, liền nên đuổi tận giết tuyệt, lấy tuyệt hậu hoạn, giết người sự tình, để ta làm. Ngươi vẫn là đoan trang yêu nhã đảm nhiệm ngươi mỹ nữ tổng giám đốc trước đi. Hai người lại cho chuyện một số ngày mai hội đồng quản trị phía trên có thể sẽ phát sinh sự tình về sau. Cái này mới đứng dậy rời đi nhà hàng Tây. Vừa mới đi ra khỏi nhà hàng Tây lúc, chừng trên trăm số cường tráng đại hán vung lấy dao bầu, ống thép loại hình hung khí, từ đằng xa như bài sơn đảo hải xông lại, trong chớp mắt liền đem Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người bao bọc vây quanh. Những đám người này tình xúc động, trong mắt tất cả đều nhấp nhô không che giấu được lửa giận. Rất không được đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh, đốt cháy thành tro bụi, giết người, còn muốn rời đi, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Cầm đầu bốn cái cường tráng đại hán bên trong. Bên trong một cái mặt đen lỗ đại hán, nâng tay lên phía trên dao bầu, chỉ hướng Diệp Thiên, tiếng như chuông lớn mở miệng quát lớn. Trong màn đêm, lão thành khu trên quốc lộ, lấp lóe đèn báo hiệu, phá lệ để người chú ý. Cảnh sát chính đang bận bịu thăm dò hiện trường, chỉ cần là có bình thường tư duy người, đều có thể liếc một chút nhìn ra được. Bên trong xe buýt tử vong hiện trường cũng không phải giao thông ngoài ý muốn tạo thành. Trong xe cùng sở hữu 10 người, tất cả đều chết oan chết uổng. Không có chỗ nào mà không phải là bị người dùng cuồng bạo lực lượng đánh bể đầu, đỏ trắng chi vật, chảy một chỗ, 10 bộ thi thể không đầu nằm trong vũng máu. Trong xe trong không khí, phiêu tán làm cho người buồn nôn gây mũi mùi máu tươi. Cho dù là dẫn đội chấp hành nhiệm vụ lão cảnh viên, có 30 năm kinh nghiệm làm việc Hứa Quốc Trương, được chứng kiến vô số giết người đại án hắn, lúc này cũng sắc mặt tái nhợt, mày rậm nhíu chặt, cố nén nôn mửa cảm giác, chỉ huy thủ hạ đội viên tại hiện trường tiến hành thăm dò, tìm kiếm hung thủ tại hiện trường để lại đầu mối. Còn lại 7-8 cái tuổi trẻ cảnh viên thì đã sớm nôn đến mặt không có chút máu, tâm lý tràn ngập vô tận cảm giác sợ hãi. Trong xe những thứ này người chết làm lão thành khu cảnh viên cũng không xa lạ gì. Tuy nhiên ngũ quan bị đánh nát, nhưng theo bọn họ giấy chứng nhận thân phận phía trên, cảnh sát ra kết luận, những người này đều là Diêm quân tiểu đệ. Hứa Quốc Trương càng là phán đoán ra một cái ngã vào trong vũng máu. Người mặc đường trang lão nhân chính là Diêm quân, bởi vì công tác quan hệ, hắn cùng Diêm quân có quá nhiều lần tiếp xúc. Diêm quân hai tay miệng hổ, bởi vì lâu dài chơi đao, lưu lại thật sâu vết sẹo, mà trước mắt đường trang lão nhân, miệng hổ chỗ vết sẹo cũng cùng Diêm quân giống như đúc. Huống chi thân cao, hình thể, đường trang lão nhân đều cùng Diêm quân không có sai biệt, mà lại theo giao quản bộ môn truyền đến tư liệu biểu hiện. Cái này chiếc xe buýt xe chính là Diêm quân danh nghĩa sản nghiệp. Diêm quân là chiếm cứ tại lão thành khu nhất phương kiêu hùng. Những thứ này cảnh viên ai cũng không nghĩ tới, Diêm quân vậy mà lại bị người diệt giết, hơn nữa còn bị chết thảm như vậy. Liền nam nhân biểu tượng đều bị người cho lấy xuống. Chúng nhân viên cảnh sát thậm chí âm thầm vì hung thủ vỗ tay gọi tốt. Diêm quân sớm đáng chết, chỉ là bởi vì thế lực to lớn, cùng quan phương trong tổ chức một ít người, hình thành lợi ích thể cộng đồng. Cảnh sát cũng không dám tùy tiện đối Diêm quân động thủ, lo lắng rút dây động rừng, dẫn tới không tất yếu tai bay vạ gió. Nhưng những thứ này cảnh viên cũng biết, tối nay xuất cảnh nhiệm vụ, đơn giản là làm dáng một chút mà thôi. Có thể tùy tiện giết chết Diêm quân hung thủ, lấy cảnh sát lực lượng, căn bản không có khả năng đem chóc nã quy án. Loại này nội tình trùng điệp vụ án không đầu mối tử, sau một thời gian ngắn, liền sẽ bị đem gác xó, lại cũng không có người chú ý. Thậm chí có cảnh viên đoán được, trận này giết người án, rất có thể là, trong khoảng thời gian này tại trên phố thanh danh lan xa Hoa Hồng Nữ Hiệp làm. Nhưng bởi vì Hoa Hồng Nữ Hiệp thực lực hữu hạn, không còn dám hiện trường lưu lại cánh hoa hồng, làm tiêu ký, lo lắng dẫn tới người đông thế mạnh Diêm quân đám kia thủ hạ trả thù. Lại hoặc là thời gian vội vàng, đến mức không kịp lưu lại cánh hoa hồng. Bởi vì lấy Hoa Hồng Nữ Hiệp, xúc gian trừ ác, bảo trì chính nghĩa tôn chỉ, là hoàn toàn có lý do tru sát Diêm quân cái này tà ác chi đồ. Đúng lúc này, một cỗ màu đỏ SUV phi nhanh mà tới, líu lo dừng ở ven đường. Một đạo uyển chuyển cao gầy bóng người, mặc lấy thẳng cảnh phục, theo trong xe đi ra, hướng về hiện trường bên này, phi tốc tới gần. Cục trưởng Hứa Quốc Trương tranh thủ thời gian chạy chậm đến nghênh đón, tràn đầy tang thương trên mặt, treo không che giấu được nịnh nọt cùng nịnh nọt chi sắc. Hắn năng lực làm việc tuy nhiên rất xuất sắc, nhưng làm người lại thờ phụng A Dua vỗ mông ngựa, cho nên những năm này có thể một đường tăng cao, theo một cái nho nhỏ phụ cảnh vinh dự trở thành hình cảnh tổ trưởng. Hứa Quốc Trương trong miệng chỗ xưng cục trưởng chính là thượng quan Tường Vi. Lúc này thay đổi cảnh phục thượng quan Tường Vi càng là lộ ra tư thế hiên ngang, trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ mãnh liệt khí thế, làm cho người nhịn không được thần phục tại nàng dưới chân. Tại lượng thân thể định chế phục phác họa dưới, nàng trước lồi sau vảnh lên gợi cảm dẫn lửa đường cong, càng là không giữ lại chút nào bày ra trong không khí. Đại mi như núi xa, đôi mắt như ngôi sao rực rỡ, mũi ngọc thẳng tắp, mềm mại nở nang trên môi, cho dù không có bôi lên bất luận cái gì tân trang vật, cũng vẫn như cũ lộ ra kiều nộn mê người, làm cho người không nhịn được muốn hôn một cái. Thon dài như thiên nga một đoạn cổ trắng, theo chế phục cổ áo lộ ra, ở dưới bóng đêm tản mát ra mỹ ngọc giống như trắng tinh không tì vết, rung động lòng người lộng lẫy. Tròn trịa cao thẳng ngọn núi, thật cao theo trước ngực vụt lên từ mặt đất, theo hô hấp nhảy lên kịch liệt phập phồng, cảm thụ lấy từ trên người thượng quan Tường Vi phiêu tán xuất động người hương khí. Hứa Quốc Trương một trận thay lòng đổi dạ, thể nội ngọn lửa liệt liệt thiêu đốt lên. Nhiều ít cái ban đêm, hắn đều tại đối vị này nữ thần cấp trên trong suy tưởng vượt qua. Ngay trước thượng quan Tường Vi mặt, Hứa Quốc Trương vạn vạn không dám lộ ra nửa điểm ý nghĩ xấu. Ngược lại biểu hiện được phi thường thành thật chất phác, đối mặt với ngả mũ thăm hỏi cấp dưới. Thượng quan Tường Vi tuyệt mỹ lãnh diễm trên dung nhan, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.